Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, tướng công. Thiên bất phong ngươi ta, chỉ là dùng nội lực khơi thông kinh mạch, bành bọt nước văng khắp nơi. Ai cũng không ngờ tới tại cái này vực sâu vạn trượng phía dưới là một vũng nước sâu hàn đàm. Tuy nhiên nóng nhật chưa qua, nhưng là đàm thủy lại là băng lãnh thấu xương. Lúc này Lưu Diễm vốn đã ôm hẳn phải chết tâm tính, chỉ chờ lấy cùng Lý Mộc Nhiên làm này bỏ mạng nguyên ương. Nhưng là thượng thiên tựa hồ đối với hai người vẫn có chiếu cố. Dưới vực sâu ngược lại là một đầu sinh lộ. Lưu Diễm tuy nhiên tại vào nước một khắc cả người trong nháy mắt bị mặt nước trùng kích lực đụng có chút choáng váng, nhưng là nàng dù sao công lực thâm hậu, chỉ là ngắn ngủi lóa mắt liền rất nhanh khôi phục lại. Cảm thụ được cột vào trên cánh tay mình lụa trắng như trước đang chậm rãi chìm xuống. Lưu Diễm nín thở ngưng thần. Sau đó cắn răng, bỗng nhiên vọt tới. Trong nháy mắt nhảy ra mặt nước. Này băng thanh ngọc khiết đồng thể. Vẩy mang theo trong suốt giọt nước. Chiếu xuống trên mặt nước. Chỉ gặp Lưu Diễm chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người nhẹ nhõm vọt lên. Mà vốn đã sắp khôi phục lại bình tĩnh mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Còn trên không trung Lưu Diễm, đưa tay cấp tốc một rồi. Nước sâu bên trong màu trắng xa đầu lao nhanh ra mặt nước. Sau đó chỉ gặp Lý Mộc Nhiên cổ ngửa ra sau. Hai tay rợn ra gà. Cả người đã sắc mặt trắng bệch hướng về Lưu Diễm phương hướng bay tới. Tướng công, thiên bất phong ngươi ta. Ta tuyệt sẽ không để ngươi tử nỉ non nói xong. Một cái tay khác lần hai vung lên. Một cái khác đầu xa đầu nhanh chóng trở lại trong tay nàng. Sau đó một cái nhìn phong cách cổ xưa bất phàm bình thuốc xuất hiện ở trong tay nàng. Ngay sau đó Lý Mộc Nhiên theo loại mà đến. Lưu Diễm cũng không lo được cái gì. Trực tiếp đem đọc tại sau lưng. Dưới chân nhanh chóng điểm nhẹ. Không đại hàn đầm chỉ là nổi lên 10 cái gợn sóng. Hai người liền tới đến bên bờ, đem hắn khoanh chân làm tốt về sau. Lưu Diễm cầm trong tay bình ngọc mở ra, một cỗ nhàn nhạt xạ hương vị từ trong bình ngọc phát ra. Sau đó chỉ gặp nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một hạt viên thuốc lăn xuống đến trong tay nàng. Viên thuốc thành màu xanh nhạt, lục bên trong lộ ra nhàn nhạt nhũ bạch, nhìn hơi có chút bất phàm. Tướng công! Cái này chính là trong hoàng cung lớn nhất danh quý tộc mệnh đan thất bảo bích hồn đan. Trong thiên hạ chỉ này một khỏa, tin tưởng định có thể vì ngươi hóa giải ngũ độc tán nói xong trực tiếp đem đan dược bỏ vào Lý Mộc Nhiên miệng bên trong. Thế nhưng là giờ phút này Lý Mộc Nhiên đã sớm ở vào gần đất xa trời biên giới. Chỗ nào còn có thể nuốt vào đan dược gì? Mấy lần nếm thử về sau, Lưu Diễm ngừng dừng một cái. Vươn ngọc thủ vuốt ve điều này hắn hai gò má, hơi đỏ mặt, sau đó có chút ngượng ngùng thiết đường tướng công, Diễm Nhi cho ngươi mớm thuốc. Nói xong, trực tiếp đem đan dược ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hôn đi lên, luôn luôn đều là Lý Mộc Nhiên chủ động bốc lên những sự tình này bưng. Không ngờ hôm nay những chuyện này lại là đều bị Lưu Diễm làm. Nàng nhẹ nhàng cậy mở Lý Mộc Nhiên đóng chặt xong răng. Sau đó chậm rãi đem viên thuốc đẩy hướng trong miệng. Chỉ là trong lúc lơ đãng hai lưỡi va nhau, này đặc thù xúc cảm để Lưu Diễm thân thể cũng chậm chậm bắt đầu hót. Ngay tại viên thuốc đến trong cổ một khắc, cũng không biết nguyên nhân gì, Lý Mộc Nhiên lại có một tia trực giác, thật sâu khẽ hấp viên thuốc đến trong miệng hắn. Chỉ là cái này hấp lực lại là có chút lớn, để lúc này Lưu Diễm có chút xử trí không kịp đề phòng. Loại kia để chưa bao giờ đi qua nhân sự nàng cảm nhận được một tia không giống nhau cảm giác. Bất quá loại cảm giác này cũng chăm chú chỉ là một sát na. Lý Mộc Nhiên liền lần nữa mất đi chi giác. Trong nháy mắt thanh tỉnh Lưu Diễm vội vàng sau khi rời đi người thân thể. Cảm thụ được đối diện cơ hồ không có khí tức Lý Mộc Nhiên. Lưu Diễm hai mắt ngậm thu. Sau đó trong lời nói mang theo một tia oán trách bất quá oán trách chỗ sâu. Lại lộ ra vô cùng ôn nhu tướng công. Người thật sự là người xấu. Đều thành cái dạng này. Còn muốn chư tác quái. Hừ, thuyết về thuyết. nhưng là giọng nói sớm đã không có trước đó như vậy băng lãnh. Tiếp lấy hắn đem Lý Mộc Nhiên xong giơ tay lên, hai tay hóa trưởng, sau đó chính mình cũng là hai tay hóa trưởng, hai trưởng va nhau. Lưu Diễm chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, chỉ là tại nhắm mắt trước không bỏ được nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Nói mớ Đường tướng công, vô luận ngươi đối Diễm Nhi làm cái gì, Diễm Nhi đều cam tâm tình nguyện oanh ba búi tóc đen. Người lại làm sao chỉ có ba búi tóc đen, 3000 vạn cũng là không ngừng. Tại Lưu Diễm hai mắt bế một khắc trước, nàng toàn thân toàn bộ nội lực hướng về Lý Mộc Nhiên thể nội chuyển vận mà đi. Hiện tại nàng đã không quan tâm bất kỳ vật gì. Trước mắt cái này tâm nghi nam tử cam nguyện vì chính mình đánh đổi mạng sống. Mình còn có cái gì yêu cầu xa vời? Nếu là có thể cứu sống nàng cho dù là ba búi tóc đen hoàn toàn không có lại có làm sao? Theo công lực truyền vào, một cỗ vô hình lực lượng để tại hai người chung quanh nhỏ bé tàn ngói đá đá sỏi toàn bộ lay động. Bây giờ thời điểm Lưu Diễm nguyên bản còn có chút sợi tóc màu đen hiện tại cũng đang từ từ biến bạch, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa cũng đã bạch một mảnh nhỏ. Theo thời gian dài hơn, này vô số tóc xanh hướng về tiết sắc mà đi, hiện tại Lý Mộc Nhiên làm theo là ở vào một loại rất kỳ diệu trạng thái. Hắn giữa không trung thời điểm cũng đã mất đi chi giác, nhưng là bỗng nhiên chỉ nghe một cỗ kỳ dị mùi thơm để hắn thần kinh nhảy động một cái. Cái loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, bất quá ngay tại ý hắn biết lại phải mất đi thời điểm. Một cỗ kỳ dị lực lượng chậm rãi chuyển vào thân thể trong kinh mạch. Hắn kinh mạch đã từng bị Tần Nhược cho đả thông qua. Tuy nhiên nhâm đốc chưa mở, thế nhưng là so với bình thường người lại là mạnh lên không ít. Đây là vật gì? Hắn trong kinh mạch tràn ngập lực lượng vô hình. Chỉ là những lực lượng này tựa hồ có chút lộn xộn. Hoàn toàn là tại hắn trong kinh mạch tán loạn. Bất quá chảy đến trong thân thể. Để hắn vốn đã muốn đình chỉ lưu động huyết mạch lại là lần nữa động. Tần Nhược đã từng nói nếu là có cơ hội liền dùng nội lực dựa theo hắn dạy phương pháp để nội lực ở trong kinh mạch du tẩu. Tuy nhiên hắn không hiểu, nhưng lại vẫn là làm theo. Đem những cái kia tản mát tại kinh mạch các nơi lực vô hình tụ lại. Bởi vì từng có tình như hỗ trợ khơi thông, hắn rất nhiều kinh mạch đều đã mở ra. Hiện tại dựa theo trước đó đi qua đường tại đi một lần lại là dị thường đơn giản. Mà lại mỗi đi một lần hắn liền cảm thấy mình thân thể khôi phục một điểm. Cái loại cảm giác này dị thường sảng khoái để cả người hắn đều trở nên lại dương dương. Đúng lúc này này thất bảo bích hồn đan cũng đã hoàn toàn tản ra. Bá đạo dược lực ở trong cơ thể hắn hoành hành không sợ. Mặc dù thiết thuốc này cũng là đại đại bổ phẩm, nhưng lại để hắn hiện tại thể nội cỗ lực lượng này dị thường nóng nảy. Mà ý hắn biết cũng bắt đầu chậm rãi hỗn loạn lên. Vừa mới sắp xếp như ý suy nghĩ trong nháy mắt lần hai loạn đứng lên đang thâu phát nội lực Lưu Diễm. Lúc đầu thuận lợi đến kỳ lạ, đột nhiên chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên thân thể giống như là một cái vô hình tiền qua tấn mãnh hấp. Thu trong cơ thể nàng nội lực, lúc đầu chỉ là tại thân thể hai người bên trong lẫn nhau tuần hoàn nội lực. Bây giờ lại biến thành đơn phương thu lấy. Lưu Diễm chỉ cảm giác mình nội lực chuyển vận càng ngày lớn. Nàng không hiểu phát sinh cái gì, đang muốn thu hồi hai tay lại phát hiện mình đã không thể động đậy. Không một chút thời gian, nửa thành nội lực đã toàn bộ đến Lý Mộc Nhiên thể nội. Ngay tại nàng nhiều lần tránh thoát không có kết quả về sau, cũng không đang dãy dụa, đành phải lẳng lặng chờ đợi nội lực hao hết một khắc. Nhưng là Lý Mộc Nhiên thể nội tình huống xác thực lần nữa vượt quá nàng ngoài ý liệu chưa xong còn. Tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.